Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 820 Hắc ám hoang dã, cầu đặt mua, chương 820 hoang dã, không ánh sáng trong đêm đen truyền đến bén nhọn hí vang thanh, Nguyên Tiêu Kiêm chức khó có thể tin. Tại đây tràn ngập sáng lên thực vật, sâu cùng không chỗ không ở ánh trăng hoang dã, thế nhưng sẽ có hoàn toàn hắc ám địa phương. Nhưng là thật thật tại tại hắn liền tới rồi như vậy địa phương. Thậm chí đang cùng Nana hai người một đường chạy trốn, ở một tháng trước. Hắn còn đưa cho đồng đội mỗi người một cái phi hành vạn thú phòng bị ngoài ý muốn, từ rời đi địa. Mạch cự hố, ngắn ngủn không đến nửa tháng thời gian. Ở phi hành vương thú dưới sự trợ giúp bọn họ đã đến sớm định ra mục đích địa cái thứ nhất hắc ám. Mảnh đất. Sau đó tai nạn như vậy buông xuống, đột phát trạng thái hạ mang theo Nana cùng nhau trốn đã là hắn cực hạn, xuyên giới môn mở ra. Nguyên Tiêu trực tiếp mang theo Nana trốn vào nguyên thủy thế giới, bằng vào lưu tại chỗ không. Gian tọa độ quan sát, Nguyên Tiêu biết chính mình cùng Nana tránh được một kiếp. Đến nỗi những người khác chỉ có thể chúc bọn họ vận may. Dù sao có man hoang cổ thành truyền tống lệnh bài làm dựa vào lại thảm cũng chính là đào tẩu chúng. Ta thật là gặp quỷ, Nana thở phì phì nói, xác thật gặp quỷ, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói, hắn tuyển. Định cái thứ nhất hắc ám mảnh đất, rõ ràng là một cái ẩn chứa các loại kịch độc thực vật sơn cốc tại đây trung gian. Thông qua tâm linh truyền tống môn hắn nhìn đến không ít chân quý ma pháp thực vật nhưng là kết quả. Bọn họ đi tới một cái dị thường quỷ dị thế giới, tại đây phiến địa vực. Ngọn lửa là đông lại, băng là thiêu đốt, chiếu sáng thuật là hắc ám pháp thuật lại là lượng, cây cối chỉ có vài thước lớn nhỏ, nhưng là hoa cỏ có thể trường đến mấy trăm mấy ngàn mét cao. Trừ bỏ trọng lực nơi này hết thảy tựa hồ đều là cùng ngoại giới trái lại, loại này quỷ dị địa phương. Hắn thực xác định chính mình chưa từng có nghe nói qua, hoàn cảnh thay đổi còn không phải nhất trí. Mạng, chân chính phiền toái này hắc ám mảnh đất dân bản xứ. Một loại chỉ có một thước lớn nhỏ lại trường nhân thân mỗi đầu cùng mỗi cánh quái dị quân cư. Giống loài, chính là loại đồ vật này ở đuổi giết bọn họ, đi vào hắc ám mảnh đất không bao lâu. Bọn họ liền bất chi bất giác lạc đường, lại sau đó. Năm con truyền kỳ cấp thấp vương thú ở trong nháy mắt tất cả tử vong. Chúng nó bị một cái nho nhỏ mỗi khẩu khí đâm thủng cứng rắn lân giáp. Giây lát gian cả người máu bị rút cạn hóa thành một khối thây khô đương trường tử vong, như thế đột. Nhiên biến cố, tất cả mọi người bị sợ hãi, chết cũng không phải là bình thường hung thú mà là vương thú. Ở sinh mệnh lực phòng ngự chờ phương diện bọn họ đều chiếm không đến ưu thế. Vương thú có thể ở trong nháy mắt bị chiều thành thây khô. Thay đổi bọn họ chỉ cần bị mỗi khẩu khí đâm trúng một chút chỉ sợ chờ đợi bọn họ giống nhau là tử. Vong, mà nhất khủng bố chính là, này đó mỗi quái mặc kệ như thế nào sát đều chết không xong, một khắc trước rõ ràng còn bị pháp. Thuật xé thành dập nát, nhưng là tiếp theo nháy mắt lập tức liền sống lại đây một lần nữa đuổi giết. Nếu không phải cảnh trong mơ pháp tắc nói cho hắn nơi này không phải cảnh trong mơ. Nguyên Tiêu thật đúng là cho rằng chính mình bị nhốt ở nào đó nguy hiểm cảnh trong mơ thế giới, nếu không ta nếm thử một chút Thái Dương tinh linh biến thân. Nana nhỏ giọng nói, Thái Dương chân hỏa hẳn là có thể liên tục xua tan hắc ám mơ siêu, không cần. Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Chờ siêu não phân tích kết quả ra tới lại nói, đinh. Siêu não nhắc nhở âm rốt cuộc vang lên, phân tích kết thúc. 57 loại thực vật, 32 loại côn trùng tổ chức toàn bộ đều là không biết giống loài. Căn cứ cơ sở dữ liệu chung tổng hợp đối lập, chủ thể vô cùng có khả năng ngoài ý muốn lâm vào hoang dã trung cực đoan hiếm thấy hoang dã bài. Xích hoang dã bài xích. Nguyên Tiêu hô nhỏ nói, hắn biết đây là có ý tứ gì. Danh như ý nghĩa chính là hắn bị hoang dã chán ghét, có khả năng không thể hiểu được đụng tới cao. Dài hung thú, thậm chí có khả năng lạc đường bị đưa đến tuyệt địa, nói ngắn lại. Hoang dã bài xích chính là hoang dã ý chí cho kiếp nạn. Không ai có thể chứng minh hoang dã ý chí thật sự tồn tại. Nhưng là đối với nó tồn tại sở hữu chức nghiệp giả đều tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là nguyên tiêu như thế nào đều tưởng không rõ chính mình vì cái gì sẽ bị theo dõi, chẳng lẽ là không lâu trước đây giết chóc ngàn vạn hung thú, thậm chí hủy diệt đường kính ngàn vạn dặm nội sở hữu hết thảy. Đừng nói giỡn, bạc trắng ở hoang dã tùy tay một kích đều so này phá hư đại, nếu hoang dã ý chí dễ dàng như vậy đã bị kinh động, dễ dàng như vậy giáng xuống hoang dã bài xích. Loại này tao ngộ cũng liền sẽ không bị chức nghiệp giả coi như thăm dò hoang dã đệ nhất kiếp nạn. Đến nay mới thôi tao ngộ hoang dã bài xích có ký lục thấp nhất đều là ở hoang dã giết chóc vô độ. Cường đại thần lực, có khả năng nhất là loại nào phiền toái. Nguyên tiêu ngưng trọng nói, đinh, thời không trùng động, chủ thể hiến tế đồng thao thần đầu. Tổng cộng được đến 52 tích thời gian long căn nguyên huyết mạch. Hơn nữa vốn có tam tích tổng cộng 55 tích. Hoang dã ý chí mượn này đem chủ thể thông qua thời không trùng động truyền tống đến tương lai, gặp quỷ, nguyên tiêu vô ngữ nói, thời không xuyên qua, duy trì thời gian sông dài vận chuyển. Đây là thời gian long bản chức, hắn tưởng tượng qua chính mình có một ngày có thể xuyên qua thời không. Nhưng là lại trước nay không nghĩ tới này đây phương thức này, tinh thần lực chìm vào linh hồn. Nguyên tiêu bắt đầu cảm giác trong cơ thể thời gian long huyết mạch 55 tích thời gian long căn. Nguyên huyết mạch, này có lẽ có thể kích hoạt một chút thời gian long lực lượng. Đến lúc đó một lần nữa phản hồi thời không xuyên qua nguyên điểm thì tốt rồi. Chỉ là... Một lát qua đi nguyên tiêu đồng trung hiện lên nồng đậm hoảng sợ bởi vì linh hồn của hắn nội. Hiện tại có thả chỉ có 10 tích căn nguyên huyết mạch ước chừng 45 tích thời gian long căn nguyên. Huyết mạch, không thể hiểu được ở hắn không hề sở giác dưới tình huống biến mất na na. Chúng ta phiền toái lớn, nguyên tiêu nói nhỏ nói, hắn ẩn ẩn có một loại suy đoán. Đột nhiên tao ngộ đến hoang dã bài xích. Bị hoang dã ý chí theo dõi đưa vào thời không trùng động. Có lẽ đúng là bởi vì hắn hiến tế đồng thao thần đầu được đến đại lượng thời gian long huyết mạch. Bởi vậy mới khiến cho hoang dã ý chí chú ý đưa hắn đến tương lai, rốt cuộc làm sao vậy? Na na bắt lấy nguyên tiêu tay phủng trong lòng nôn nóng hỏi, tương lai? Chúng ta trong tương lai? Nguyên tiêu thở sâu nói, mộng, ảo cảnh, dị không gian. Nana liên tiếp nói ra ba loại khả năng, nhìn đến nguyên tiêu toàn bộ lắc đầu tâm hoàn toàn lạnh, thái dương cùng ánh trăng. Đây là hai viên hằng cổ bất biến thái cổ thần tinh, ở Hoàng Kim Đại Lục địa biểu. Vô luận ở bất luận cái gì địa phương nhất định có thể nhìn đến này hai viên sao trời. Trừ phi là ở trong mộng, ảo cảnh trung hòa dị không gian. Nếu không tuyệt đối không có khả năng nhìn không tới thái dương cùng ánh trăng, nếu thật. Sự nhìn không tới, chỉ có một loại khả năng chính là thái dương cùng ánh trăng biến mất thông qua không gian tọa độ. Quan sát ngoại giới, tọa lạc ở nguyên thủy thế giới vu sư trong tháp, nguyên tiêu cùng Nana ước chừng đợi 24 giờ. Bên ngoài không có ánh trăng càng không có ánh mặt trời xuất hiện. Từ đầu đến cuối đều là vô biên hắc ám mờ siêu, có thể khẳng định nguyên tiêu trầm giọng nói. Chúng ta bị hoang dã ý chí thông qua thời không trùng động đưa đến tương lai. Có khả năng mấy trăm năm sau, cũng có khả năng mấy ngàn vạn năm thậm chí mấy trăm triệu năm sau. Ta trong cơ thể thiếu 45 tích thời gian long căn nguyên huyết mạch. Nếu là hoang dã ý chí thao tác đi vào bao lâu xa tương lai đều có khả năng, thái dương cùng ánh. Chăng không có, Nana run giọng nói, không hề nghi ngờ, nguyên tiêu bình tĩnh mà nói. Trong tương lai, thái dương cùng ánh chăng đều bị phá hủy. Đừng quên đây là đệ tam ngàn luân hồi kỷ nguyên. Trong truyền thuyết 3000 luân hồi kỷ nguyên tranh đoạt duy nhất siêu thoát kỷ nguyên. Trong tương lai phát sinh cái gì đều có khả năng, chúng ta còn có thể trở về sao? Nana nhỏ giọng nói, yên tâm, nhất định có thể, chỉ là tựa hồ có thật không tốt cảm giác, nguyên tiêu che lại trái tim như suy tư gì nói, hoang dã ý. Chí, bản thân hẳn là không cụ bị mở ra thời không trùng động năng lực, lúc này đây mạnh mẽ mở ra. Nói rõ mượn dùng trong thân thể hắn thời gian long căn nguyên huyết mạch. Hắn cảm giác hoang dã ý chí làm như vậy tuyệt đối không phải vì thương tổn hắn. Mà tựa hồ là muốn hắn đi vào tương lai làm nào đó sự tình, lộng minh bạch này đó. Bọn họ có lẽ là có thể xuyên qua thời không trở lại chính xác thời gian để mơ siêu. Cảm ơn Ri 2010, 10 tháng bình nước tòa, 4 mắt A Thụ đánh thưởng. Ha ha, hôm nay đổi mới sớm đi, cầu đặt mua, chưa xong còn tiếp, hết chương.